Trẻ con gặp cún con. Trong nhiều năm, cún con nhà tôi đã có cuộc sống rất êm ấm. Cún ta sống trong một căn nhà tiện nghi, có riêng một cái ghế được đóng đúng ni để ngủ, có hai con người luôn chăm sóc yêu thương bằng cách luôn cho ăn, dẫn ra đường, gãi tai, mua cho những đồ chơi để gặp. Nói tóm lại, luôn tìm cách đáp ứng yêu cầu của cún, hay chí ít là hầu như luôn tìm cách. Để đổi lại, cún ta chỉ việc nom thật dễ thương, xù lông, thỉnh thoảng đuổi theo lấy một quả bóng tennis và nhất là cố không làm bậy ra nhà. Và cho dù có cào làm vẹt tấm thảm, không thể thay thế được, vì nó là của bà cố tôi, thì cún ta cũng biết là sau vài câu la lối của tôi và cái nhìn hối lỗi của cún ta thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Địa vị của cún ta rất an toàn. Cún là đứa con trong gia đình. Bùm! Đứa con đích thực chào đời. Thế là mọi sự nhanh chóng thay đổi. Ngay lập tức, mọi thứ bậc trật tự đều bị đảo lộn. Ngay khi hoàng tử được bế về nhà, thì cún ta tụt hẳn xuống địa vị đơn thuần là cún trong gia đình. Tội nghiệp cún, cún không hề được chuẩn bị cho ngày đó. May thay, cún vẫn có thể thích nghi được. Có điều tuy cún cảm nhận được, nhưng cún không xác định được thay đổi ấy là gì. Chẳng hạn như ngày con trai tôi về nhà, cún chắc chắn biết có gì đó đang xảy ra. Thay vì cún được quan tâm như thường lệ, thì nay sự quan tâm ấy được dành cho cái được quấn trong tấm khăn trắng muốt mà mọi người cẩn thận ôm thật kỹ, cao hơn hẳn tầm của cún. Kết luận duy nhất của cún hẳn là, ông chủ bà chủ chắc là thích thứ đó lắm, họ sẵn sàng đem mạng sống ra bảo vệ, chắc có gì đáng giá lắm trong đó, chắc là miếng thịt quay thật ngon. Đến khi con trai tôi không còn phải quấn khăn nữa, thì cún dùng phương pháp tiếp cận chuẩn mực của cún, đó là kẻ lạ, bạn, thực phẩm. Đầu tiên cún đề phòng kẻ lạ gây hại nên đi quanh, hít, ngửi để thu thập thông tin cần thiết. Sau khi nhận ra trẻ quấn khăn không phải là kẻ lạ, thì chàng cún thông minh bèn nhìn sững với một ý nghĩ duy nhất trong cái đầu đơn giản. Có lẽ mình có thể ăn nó thật mềm và mọng nước, và nếu mình không lầm thì nó cứ ngủ suốt. Một lần tôi đang ngồi trông con ngủ yên lành thì nơi khóe mắt tôi để ý thấy cún đang chậm chậm trườn tới, ý như lính bộ binh trong những bộ phim nói về chiến tranh thế giới thứ hai vậy. Đến khi cún đến bên con tôi như thấy các răng nanh nhọn hoắt nhe ra trực cắn, và nhanh như chớp tôi đưa tay gạt bắn ra. Ngay cả tôi cũng không ngờ mình nhanh đến thế, huống chi là cún. Cún bị một phát văng vào ghế. Cún nhìn tôi như bảo, không ngờ ông chủ lại làm thế. Tôi vội vàng đến ngay bên cún, xin lỗi vỗ về cún, giải thích cho cún hiểu về những nội quy mới trong hợp đồng giữa cún và người mới. Cún tỏ vẻ hiểu, hay chí ít cũng học được kinh nghiệm, làm bộ hiểu để được thưởng một miếng format. Chỉ một thời gian ngắn sau, cún thật sự thích nghi. Cún đã kết bạn với em bé. Khi cún lại gần em bé, cún rất thận trọng và yêu thương liếm láp. Và vì được dạy nên cún không liếm mặt, chỉ liếm tay chân. Biết đâu chừng cún xem đó là rủi trống. Cún còn có cả thói quen nằm phục ngay dưới nồi gầm gừ mỗi khi có ai đó không phải là vợ chồng tôi lại bên nồi. Vợ chồng tôi rất hãnh diện khi thấy cún có những biểu lộ tình cảm như vậy. Nhưng khi hai vợ chồng nhận ra, vào bữa ăn không những cún ngồi bên em bé mà còn thiếu điều mang muỗng nĩa lại, thì chúng tôi hiểu ra sự thật. Cún đang chờ thức ăn. Sau khi đã nhiều lần xem em bé ăn, cún ta hiểu ra, chỉ cần có mặt đúng chỗ, đúng lúc, là cún ta sẽ hưởng cả lô cả lốc trái cây, rau quả, súp, mảnh vụn thức ăn. Với thức ăn bắn ra từ miệng, nhỏ giọt từ cằm, rơi xuống từ nắm tay, thì con trai tôi đã trở thành tủ đồ ăn cho cún. Vì vậy dù không thật sự là thức ăn thì con tôi cũng đã trở thành người cung cấp thức ăn, và đối với cún ta thế mới đúng là tình nghĩa bạn bè.